Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Giữa hồ quái vật, chương 498. Giữa hồ quái vật có dạ oanh chiến cơ tại. Điều tra tình huống chung quanh liền thuận tiện rất nhiều. Rất nhanh dạ oanh chiến cơ liền vòng quanh công viên bay một vòng. Đem toàn bộ công viên tình huống cặn kẽ đều quay chụp xuống dưới. Địa phương nào có zombie, địa phương nào có lỗ hổng liếc qua thấy ngay. Một buổi tối thời gian, hồ nhân tạo phụ cận zombie quả nhiên tăng lên rất nhiều. Hiện tại zombie tổng số đoán chừng phải có hơn 5 vạn con. Số lượng này đã coi như là một cái cỡ nhỏ thi triều. Cùng trước đó nhìn thấy hình tượng, tất cả zombie đều vây quanh ở hồ nhân tạo phụ cận. Những này zombie chẳng có mục đích du đãng, cũng không đi địa phương khác. Rất hiển nhiên, hồ nhân tạo bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn những này zombie. Trước đó đoạn thu liền đạt được qua một chút có thể gia tăng thứ hai kỹ năng trái cây. Cái nào thời điểm cũng là có zombie tại phụ cận. Trước đó buổi tối lỗ hổng vẫn còn, bất quá chung quanh zombie đã rất ít đi. Đoán chừng chung quanh đây tất cả zombie đều đã tập trung vào hồ nhân tạo phụ cận. Nếu như hồ nhân tạo bên trong thật sự có hấp dẫn zombie vật phẩm, đoán chừng tại sắp xuất thế sau khả năng sẽ còn hấp dẫn càng nhiều zombie tới. Có hay không biện pháp quét hình một chút dưới nước? Đoạn thu hỏi, Mạn Nhu ôm một cái đáng yêu búp bê gấu nói. Có nha, ta xem một chút, rất nhanh máy dò sự sống liền khởi động. Dưới nước chỉ cần có sinh mệnh liền có thể trinh sát đến. Quả nhiên theo quét hình hồ nhân tạo, dưới nước một đầu to lớn sinh vật hình dáng xuất hiện. Cùng cá sấu, bất quá càng thêm to lớn, đoán chừng phải có mười mấy thước bộ dáng. Thật không biết là làm sao sống sót, nghe hoa hồng đen mấy người nói qua, cái này sinh vật xưa nay không lên bờ, mà như thế lớn sinh vật không có khả năng cái gì đều không ăn. Giải thích duy nhất chính là hồ nhân tạo dưới nước khả năng có kết nối dưới mặt đất thông đạo. Theo tiếp tục quét hình, hồ trung tâm xuất hiện một cái sinh mệnh năng lượng cường đại thực vật. Quả nhiên có cái gì tại, xem ra đây chính là hấp dẫn zombie thực vật, đoán chừng ngay tại mấy ngày nay liền sẽ thành thục, đến lúc đó liền nhìn là zombie vẫn là hồ nhân tạo bên trong sinh vật phía kia có thể được đến. Ngay tại mấy người nghiên cứu công hồ thời điểm, thông tin bỗng nhiên vang lên, đây là máy bay vận tải bộ đội đạt tới. Dạ oanh chiến cơ nhanh chóng lên không, sau đó đem địa hình đưa qua, rất nhanh hạ xuống địa điểm liền đã xác định. Trước quay về mặt đất, đoạn thu mở ra địa đồ nói cho hoa hồng chờ mấy tên hoa hồng đen cao quản máy bay hạ xuống vị trí. Bởi vì máy bay số lượng rất nhiều, cho nên khẳng định không có khả năng đáp xuống căn cứ. 50 người tinh anh đội ngũ rất nhanh liền phân tán đến sắp hạ xuống địa phương. Đến lúc đó muốn ngăn cản bị hấp dẫn tới zombie, có chút đi theo ta, đừng có chạy lung tung nha. Đoạn thu nhìn một chút bên người đáng yêu Loli nói, có chút nghe xong chăm chú bắt lấy góc áo. Mấy phút đồng hồ sau, một khung lại một khung máy bay từ không trung hạ xuống. Tiết Nguyệt tiêu chí phi thường dễ thấy, tất cả máy bay cũng có thể thẳng đứng hạ xuống, mặc dù dạng này thiết kế phi hành độ sẽ trở nên chậm. Bất quá tại tận thế nào có đường băng để ngươi chuẩn bị cất cánh. Mười mấy đỡ máy bay vận tải tại tăng thêm hơn 20 đỡ hộ hàng máy bay chiến đấu. Cái này đội hình để hoa hồng đen thành viên cảm thấy dị thường chấn kinh. Liền ngay cả sớm biết muốn hoa hồng mấy người cũng ngây dại mấy giây. Để cho người ta lên máy bay đi. Máy bay vận tải đều có thể đi. Vật tư đặt ở máy bay bên cạnh liền tốt. Sẽ có chuyên gia thu vào không gian giới chỉ. Đoạn thu vỗ vỗ hoa hồng bả vai nói. Nha, tốt, hoa hồng lúc này mới phản ứng tới. Nàng nhanh chóng cùng mấy tên cao quản bắt đầu cân đối đội ngũ. Máy bay hạ xuống quả nhiên hấp dẫn đến không ít zombie. Bất quá nhân viên chiến đấu đều sớm vào chỗ, cho nên bị hấp dẫn tới zombie sẽ bị rất nhanh giải quyết. Nửa giờ, hơn 500 tên Hoa Hồng Đen thành viên đã lên vận chuyển máy bay. Ngay sau đó máy bay nhanh chóng lên không. Sau đó tại mọi người trong tầm mắt thời gian dần trôi qua biến mất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày có thể vận chuyển 2 lần, cũng chính là hơn 1.000 người. Trong vòng 5 ngày là có thể đem người toàn bộ chuyển di. Sau đó thời gian, Hoa Hồng Đen tiếp tục chỉnh lý vật tư, thuận tiện đem thông hướng con đường trên núi cho phong kín. Dạng này coi như xảy ra vấn đề zombie cũng không có khả năng thời gian ngắn đi lên. Vì an toàn, Đoạn Thu cùng tiểu đội muội tử nhóm cùng một chỗ xây dựng lâm thời sở chỉ huy. Sở chỉ huy chủ yếu là vì giám sát hồ nhân tạo. Nếu như xuất hiện tình huống như thế nào có thể ngay đầu tiên biết. Sau đó thời gian, Đoạn Thu cùng Hoa Hồng chờ mấy tên quản lý cùng một chỗ thanh lý căn cứ phụ cận zombie. Giữa trưa ăn cơm xong, máy bay vận tải liền bay trở về. Ngay sau đó nhóm thứ hai thành viên bắt đầu chuyển di. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như có thể một mực thuận lợi như vậy xuống dưới. Đoán chừng không được bao lâu liền có thể thành công chuyển di. Trạng vạng tối, Hoa Hồng mấy người cùng Đoạn Thu đang chỉ huy chỗ nhìn xem mấy chục con. Người bò sát, tiến vào hồ nhân tạo, vừa xuống nước không bao lâu liền bị dưới nước quái vật tập kích. Cứ như vậy, Đoạn Thu mấy người lần thứ nhất thấy được quái vật chân diện mục. Một con đoán chừng có cao mười mấy mét khủng long loại sinh vật. Phi thường đáng sợ, tối thiểu nhất là cái lãnh chúa cấp bậc, mấy chục con, người bò sát, không có một con may mắn còn sống sót, toàn bộ bị con quái vật này giải quyết, người bò sát, xuất hiện, điều này nói rõ hồ trung tâm thực vật sắp thành thục. Đoán chừng lại làm lớn ra hấp dẫn quái vật phạm vi. Lúc đầu coi là ban đêm có thể ngủ cái tốt cảm giác. Ai biết vừa nằm xuống không bao lâu liền có quái vật tiếng gào thét xuất hiện. Vội vàng đi vào phòng chỉ huy, Đoạn Thu hiện một con 7-8 mét lớn loài chim sinh vật đang cùng trong nước quái vật chiến đấu. Hai con quái vật đều không có tại giữa hồ chiến đấu, mà là tại biên giới, đoán chừng đều không muốn lan đến gần thực vật. Hai con quái vật chiến đấu cũng lan đến gần bên cạnh zombie. Ngay sau đó hỗn chiến bắt đầu. Các loại biến dị zombie bắt đầu công kích hai con ngay tại chiến đấu quái vật. Mà quái vật cũng tại công kích lẫn nhau, thuận tiện giải quyết chung quanh zombie. Zombie mặc dù đơn thể thực lực yếu, nhưng là số lượng đông đảo. Hơn 5 vạn con zombie bên trong đến tột cùng có bao nhiêu biến dị zombie. Lãnh chúa zombie cái này ai cũng không biết, máy bay trinh sát không người lái trên không trung lẳng lặng quan sát quái vật chiến đấu. Mà đang theo dõi trong phòng, tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem không nói gì. Đoạn Thu mặc dù đối giữa hồ thực vật cảm thấy hứng thú. Bất quá trước nếu có thể đánh qua quái vật mới được. Cái này mười mấy thước quái vật rõ ràng là cao cấp lãnh chúa. Trừ phi kéo lên Tuyết Nguyệt mấy cái đoàn trưởng tới, nếu không thì không có cách nào giải quyết, mặc dù dùng đạn đạo có thể giải quyết, sẽ không cũng sẽ lan đến gần ở giữa thực vật, dạng này cũng không cần phải. Còn tốt Đoạn Thu không có lựa chọn trước đó thanh lý hồ nhân tạo phụ cận zombie. Không phải đoán chừng liền bị các loại biến dị zombie cho bao vây. Cũng không biết Hoa Hồng mấy người nhìn thấy con quái vật này thực lực sẽ nghĩ như thế nào. Mình căn cứ phụ cận lại có một con lãnh chúa tồn tại. Trước đó đều không chút để ý, lưu lại mấy tên thành viên trực ban, những người khác về nghỉ ngơi. Hoa Hồng Đen thành viên đã toàn bộ gia nhập Tuyết Nguyệt. Đoạn Thu hôm nay đem tất cả mọi người thu vào, đương nhiên khẳng định ký kết khế ước. Bất quá cái khác phúc lợi muốn về lãnh địa mới có thể thực hiện. Hết chương.